Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 981, thân phận số 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Dương nơi này, không phải Long Dương trên ý nghĩa thường quy. Long, đại biểu chân Long Thiên Tử. Dương đại biểu Dương Cương. Dương khí, kết hợp lại, thật ra là cùng một ý tứ với lục vị địa hoàng hoàn. Phiếu phiếu lúc đọc đến những nội dung này, sắc mặt khó tránh khỏi xấu hổ. Dù sao thông qua ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế, thấy được cuộc sống riêng tư của ông nội. Đương nhiên, hoàng đế là không có riêng tư. Bản thân hoàng đế cũng sẽ không để ý những sự riêng tư này. Hai cha con này thật sự là cực phẩm. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Một kẻ suốt ngày nghĩ tào lao, một kẻ bỏ mặc thuộc phụ chất lượng cao trong hậu cung coi như không thấy. Đọc xong ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế, đoạn manh mối này rốt cuộc điều tra chấm dứt. Hứa Thất An có chút tiếc nuối, chưa đạt được nội dung quá quan trọng. Hứa Thất An thu lại ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế, đột nhiên lộ ra nụ cười khẳng định, nói: "Điện hạ, bản đồ phong thủy Long Mạch đề cập phong thủy, học vấn phương diện này thực sự có chút khó, phải tìm người thảo luận mới được. Một mình là nghiên cứu không ra cái gì. Điện hạ ngày thường thảo luận với ai?" Hắn đoán chắc phiếu phiếu là hot rốt, cho nên đoạn lời này cố ý nói rất khẳng định, tính lừa gạt một phen. Phiếu phiếu vì mặt mũi, làm bộ mình rất hiểu, vậy khẳng định sẽ trả lời thuận theo hắn. Tình huống kiểu này, giống như khi đi học, các nữ sinh thích tán gẫu nam ngôi sao. Hứa Thất An không chú ý giới giải trí, lại rất muốn chen vào trong các học sinh nữ, vì thế làm bộ mình rất hiểu, nhưng thật ra chỉ biết phụ họa lời của các nữ sinh. Nói vài câu, đúng đúng đúng, cái nhìn của ta giống với ngươi. Đúng rồi, là cần tham thảo với người ta. Mắt phiếu phiếu hướng lên trên nhìn nhìn, nói, ta bình thường đều là tham thảo với Hoài Khánh. Hoài Khánh, thân thể Hứa Thất An nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa chưa thể đứng vững. Hắn hít sâu một hơi, áp chế toàn bộ cảm xúc, nhìn Lâm An nói, quyển sách này ở đâu ra? Văn Nguyên các mượn đến. Hứa Thất An thấp giọng nói, là Hoài Khánh bảo ngươi mượn à? Trong đôi mắt đa tình của phiếu phiếu hiện lên một tia bối rối, ngập ngừng một lát, lựa chọn thẳng thắn, yếu ớt nói, ngươi đoán rất chuẩn. Hứa Thất An đặt mông ngồi ở trên ghế, vẻ mặt tê tê, rời khỏi Lâm An phủ. Hứa Thất An đầy đầu óc đều là dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Số một là Hoài Khánh, số một thế mà lại là Hoài Khánh, căn cứ phán đoán này, hắn ở trong lòng nhìn lại chi tiết quá khứ. Số một rất thần bí, ở trong triều đình quyền cao chức trọng, người thần bí vậy không nhiều, nhưng cũng sẽ không ít, Lâm An đều có thể phù hợp, Hoài Khánh càng thêm không thành vấn đề. Hơn nữa, trí tuệ cùng mưu tính của Hoài Khánh quả thật phù hợp với số một. Trong đủ loại vụ án quá khứ, tin tức số một biểu hiện ra chính là quyền cao chức trọng, có được quyền hạn thật lớn. Ta nhớ rõ 500 năm trước thái tử chết chìm tăng bạc chính là số một lộ ra. Nhưng chư công cũng có thể tra được manh mối tương ứng, cũng không thể bởi vậy xác định số một chính là Hoài Khánh. Số một bình thường triển lộ ra thái độ rất bảo vệ triều đình, đối với số hai Lý Diệu Chân nhìn không quá thuận mắt, bởi vì dùng võ vi phạm lệnh cấm, cái này cũng phù hợp chư công, không thể làm ra phán đoán. Nhưng trước giả định số một chính là Hoài Khánh, như vậy hành động nàng đề xuất phụ trách điều tra tung tích Hằng Viễn liền không hợp lý. Chư công tuy có thể vào cung diện thánh, nhưng bình thường chỉ có thể ở nơi cố định, không thể tự do hành tẩu ở hoàng cung thậm chí hậu cung. Mà nếu là Hoài Khánh, hoàng cung hầu như là thông suốt. Nàng bảo phiếu phiếu đi Văn Nguyên các mượn đọc bản đồ phong thủy Long Mạch, là xuất phát từ cẩn thận, tương tự cũng là bởi vì phiếu phiếu loại học dốt này. Mượn sách gì cũng sẽ không làm người ta hoài nghi, nhưng cho dù là như vậy, người lấy con ngựa cái nhỏ ta yêu quý. Không, Lâm An yêu quý làm người công cụ, ta vẫn sẽ tức giận. Hứa Thất An nhớ tới càng nhiều chi tiết,